Chương 2055, hỗn độn cây. Đáng tiếc ngươi vẫn là gọi ta tiền bối. Chu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không biết Trúc Vị Lai câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Lão nhân tóc trắng trầm mặc một cái đột nhiên cười nói, ta đối tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới đã không ôm hy vọng, nếu là thật có thể đi vào, ta QNZ không cần một mực dừng lại tại hư giới cảnh. Chu Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai Trúc Vị Lai nói là lão nhân tóc trắng cảnh giới không bằng hắn. Hư giới cảnh là cảnh giới gì không thể nói cảnh giới lại là cái gì cảnh giới. Trúc Vị Lai liếc qua mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Chu Phàm, giải thích nói, hợp đạo cảnh về sau chính là hư giới cảnh. Hư giới cảnh muốn sáng tạo ra một cái hư giới đến, chúng ta bây giờ thân ở chính là hắn hư giới bên trong. Lão nhân tóc trắng đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm, Trúc tiền bối, vị này là ngươi thu nhận. Đệ tử sao? Hắn hẳn không phải là hỗn độn vị Lai ma nhất tộc. Hắn không phải đệ tử của ta. Trúc Vị Lai lắc đầu nói, không phải tiền bối đệ tử. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Chu Phàm khách khi nói, thư nhất thư gặp qua đạo hữu. Vạn bối Chu Phàm, thư tiền bối không cần khách khí như thế. Chu Phàm đồng dạng khách khí nói, trong nội tâm hắn nghĩ nguyên lai sư phụ là nhất thư, nếu là dạng này liền không có nhất thư đại sư huynh. Thư nhất thư liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, mới quay đầu nhìn về phía Trúc Vị Lai. Tiền bối tìm ta là vì chuyện gì? Ta cũng không đủ tư cách thay tiền bối giải đáp chút nghi hoặc gì. Tại trước đây thật lâu, ta liền nghe nói ngươi đang nghiên cứu một môn có thể nháy mắt đến thế giới bất kỳ ngóc ngách nào thuật pháp, không biết bây giờ như thế nào? Trúc Vị Lai chậm rãi hỏi. Thư nhất thư kinh ngạc nói, môn thuật pháp này gọi đại mạn du thuật, có thể nói là thất bại, nhưng môn thuật pháp này chỉ là cho chúng ta loại này không cách nào thần tốc xuyên qua tinh giới tu sĩ sử dụng. Tiền bối không cần đến loại này thuật pháp, vì sao lại hỏi việc này? Ta là dùng không được. Trúc Vị Lai nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, ta là thay hắn tìm. Cái này đại mạn du thuật có thể đạt tới phạm vi có bao xa? Chu Phàm liền vội hỏi. Thư nhất thư cười khổ nói, nguyên bản ta tưởng tượng cái này thuật pháp đương nhiên là hy vọng có thể nháy mắt đến hỗn độn cây thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng cái này căn bản liền làm không được, tiên hiền bọn họ lời giải thích là đúng. Trừ tiền bối những này tiến vào không thể nói cảnh giới cường đại tu sĩ, những sinh linh khác muốn cấp tốc dạo chơi từng cái tinh giới, căn bản là nằm mơ mà thôi. Cái gì là hỗn độn cây thế giới? Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Ngươi không biết? Thư nhất thư mặt lộ vẻ quái dị nhìn về phía Trúc Vị Lai. Trúc Vị Lai cười nói, hắn tu hành thời gian còn thấp, có rất nhiều thưởng thức tính đồ vật đều không rõ ràng. Nguyên lai là dạng này. Thư nhất thư giật mình. Hắn giải thích nói, từ xưa đến nay, có vô số sinh linh cường giả thăm dò thế giới dáng vẻ, tốn vô số tuế nguyệt, mới chính thức xác nhận thế giới dáng vẻ. Thế giới của chúng ta kỳ thật chính là một cái cây, trên cây có mấy vạn trái cây. Mà một cái trái cây bên trong liền có lớn nhỏ không đều hạt, có trái cây chỉ có mấy viên hạt, có trái cây có mấy trăm thành ngàn hạt, hạt nhiều ít là không có quy luật, duy nhất quy luật là hạt nhỏ đều là vây quanh hạt lớn chuyển động. Hạt nhỏ chính là phổ thông tinh giới, hạt lớn chính là chu tinh giới, một cái trái cây chính là một cái giới vực. Ánh sáng đâu? Chu Phàm có chút mờ mịt hỏi, ánh sáng từ đâu tới đây? Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức. Tại tinh giới bên trong có thể nhìn thấy trên trời có tỏa ra ánh sáng viêm dương, đây cũng nên như thế nào giải thích? Nếu là dựa theo hắn ý nghĩ trước kia, tinh giới cùng hắn không có trùng sinh phía trước thế giới không sai biệt nhiều, nhưng bây giờ cùng hắn nói thế giới là một cái cây. Mà bọn hắn tinh giới chính là trên cây trái cây hạt ánh sáng từ hỗn độn là đến, ban ngày là bởi vì là cây phát sáng, đêm tối là bởi vì là cây không còn phát sáng, như thế liền có ngày đêm phân chia. Thư nhất thư cười nói, thế nhân nhìn thấy trăng sao mặt trời bất quá là cây tia sáng chiết xạ mà tạo thành, nhưng hỗn độn là ánh sáng rất đặc thù, chúng ta tại tinh giới bên trong thấy được, tại tinh giới hải những địa phương này nhưng không nhìn thấy. Tinh giới bên ngoài có thế thôn phệ cắt đứt ánh sáng. Trừ lá cùng quả, còn có hỗn độn thân cảnh, chu tinh giới cùng chu tinh giới ở giữa hỗn độn cầu gỗ chính là hỗn độn thân cảnh, trừ trúc tiền bối dạng này tu sĩ, còn lại tu sĩ nghĩ di động ra ngoài giới vực, đều cần mượn dùng hỗn độn thân cảnh. Khó trách nói hỗn độn tinh động hẳn là gọi hỗn độn cầu gỗ, giới vực ở giữa di động là thông qua hỗn độn cây thân cảnh. Chu Phàm còn muốn lại hỏi, Trúc Vị Lai nói, những này ngươi sau đó có thể chậm rãi lại hỉ hệ ưu do. Nói xong hắn lại nhìn về phía thư nhất thư hỏi, đại mạn du thuật thất bại ở địa phương nào có rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề. Thư Nhất Thư khẽ thở dài, kỳ thật giống như cái này cự ly xa di động thuật pháp rất nhiều, ta tham khảo vô số thuật pháp pháp tắc, rất nhiều vấn đề đều chẳng qua là vấn đề nhỏ, hạch tâm nhất vấn đề là không cách nào tiến hành chính xác định hướng. Một khi không cách nào chuẩn xác định hướng, giống như xa như vậy khoảng cách truyền tống xuất hiện một điểm phạm sai lầm, đều xuất hiện chênh lệch cực lớn, khả năng sẽ té xuống tinh giới hải bên ngoài, rơi vào ám mạc không gian. Ám mạc không gian Chu Phàm khẽ nhíu mày, Thư Nhất Thư thay hắn giải thích nói, hỗn độn cây thế giới bên ngoài là ám mạc không gian, liền xem như giống như ta như vậy hư giới cảnh tu sĩ cũng vô pháp tại ám mạc không gian bên trong trèo trống bao lâu. Đây cũng là chúng ta tại giới vực ở giữa di động tại sao muốn mượn dùng hỗn độn cầu gỗ nguyên nhân. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, liền hư giới cảnh tu sĩ đều không thể tại ám mạc không gian duy trì bao lâu. Cái này không có hoàn thành đại mạn du thuật nếu là một sai lầm rơi vào ám mạc không gian, vậy sẽ phải chết, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Không cách nào chuẩn xác định hướng là bởi vì không gian trùng điệp ảnh hưởng sao? Chúc Vị Lai suy nghĩ một chút nói. Đúng thế. Thư Nhất Thư nói, Chúc tiền bối thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Ta đã từng hướng một cái nắm giữ không gian đại đạo hư giới cảnh tu sĩ thỉnh giáo, chỉ là hắn đồng dạng không cách nào hỗ trợ giải quyết không gian trùng điệp vấn đề. Sẽ xuất hiện không gian trùng điệp nguyên nhân ở chỗ xa như vậy khoảng cách di động, nếu như đồng dạng cái đường thẳng đi qua, trên con đường này nhất định là phải đi qua rất nhiều tinh giới. Thư Nhất Thư lại thay Chu Phàm giải thích nói, mỗi cái tinh giới đều có không gian của mình, dạng này liền xuất hiện không gian trùng điệp. Ngươi đem cái kia chưa hoàn thành đại mạn du thuật cho ta, ta có lẽ có biện pháp hoàn thành cái này thuật pháp. Chúc Vị Lai bỗng nhiên mở miệng nói. Thư Nhất Thư trầm mặc xuống. Chúc Vị Lai nhíu mày nói, làm sao không nợ sao? Dĩ nhiên không phải. Thư Nhất Thư nói, có tiền bối ra tay giúp đỡ, cái này thuật pháp hoàn thành hy vọng rất lớn, ta muốn tiền bối sau khi hoàn thành, QNZ sẽ không keo kiệt không chịu nói cho ta. Cái này dù sao cũng là ngươi bỏ bao công sức nghiên cứu thuật pháp, nếu có thể hoàn thành, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi. Chúc Vị Lai chậm rãi nói, ta không phải lo lắng vấn đề này. Thư Nhất Thư sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, coi như tiền bối không đem hoàn thành đại mạn du thuật nói cho ta, QNZ không có quan hệ, nhưng ta hy vọng mượn cơ hội này, tiền bối có thể thay ta giải đáp dấu ở trong lòng ta nhiều năm nghi hoặc.